Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145 Hư Vô. Nguyên Anh viên mãn tu sĩ cùng hạ vực thiên đạo có điều liên hệ. Đối với thiên địa biến hóa, cùng với chịu thiên đạo ảnh hưởng sinh linh biến hóa, chân nhân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều cảm ứng. Đặc biệt là có quan hệ tự thân tiến giai. Linh triệu mãnh liệt đến không có khả năng bỏ qua. Phi thăng lôi kiếp tiến đến trước một năm thậm chí mấy năm sẽ có sở cảm ứng, cho nên mỗi cái tu sĩ đều sẽ vì phi thăng lôi kiếp chuẩn bị sẵn sàng, tìm được thích hợp địa điểm, thông chi thân hữu tiến đến xem kiếp hiểu được. Theo lý thuyết tuyệt không sẽ xuất hiện đi tới một tiếng, ai nha, liền phải độ kiếp tình. Huống, nguyên nhân chính là vì như thế. Phất y mới thâm giác thanh niên cùng nhà này tông môn nghiệt duyên đồng dạng không thể trốn tránh. Lôi kiếp sẽ ảnh hưởng đến thành trì đại trận. Nói không chừng còn sẽ trực tiếp đem này đánh tan. Giờ phút này Bạch Vũ Thành báo danh điểm nơi nào còn lo lắng thu đồ đệ. Giúp đỡ thành chủ phủ củng cố trận pháp bảo hộ tu sĩ cấp thấp đều không kịp, chờ lôi kiếp qua đi. Tổng tuyển cử cửa thứ nhất đã sớm đã bắt đầu. Bạch Vũ Thành trung tu sĩ tất cả đều không cơ hội tham dự tuyển chọn. Thanh niên nếu là lưu tại trong thành, cuối cùng nói không chừng vẫn là muốn rót vào linh lực thúc dục lệnh bài, rốt cuộc lần sau lại ở tu tiên vực khai sơn môn, phải là 50 năm lúc sau. Lấy thanh niên biểu lộ ra tới tư chất, 50 năm đã sớm tiến giai trúc cơ viên mãn, mất đi tham tuyển tư cách, cho nên nếu tưởng tiến tông, trong tay lệnh bài là hắn duy nhất lựa chọn. Mặc kệ phất y mang không mang theo đi hắn, kết cục đều giống nhau, thiên chú định không thể nghịch. Thật muốn biết bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phất y bay ra kiếp vân phạm vi khi, Bạch Vũ Thành đã bao phủ ở một mảnh hắc ám dưới. Nàng không có lại quay đầu lại, nhanh hơn tốc độ chiều tới khi phương hướng phi hành. Thực mau chỉ bằng lệnh bài cảm ứng được linh thuyền phương vị, trên thuyền người cũng cảm ứng được. Nàng, ở xa không chậm rãi hiển lộ ra thuyền thân. Mộc mạc cỡ trung linh thuyền chút nào không dẫn người chú ý. Trừ phi là vừa lúc đọc rộng đàn giản biết được vân thương linh ngọc tu sĩ. Nếu không chỉ biết đem này làm như bình thường nhị giai pháp khí đối đãi, mà trên thực tế. Này con linh thuyền đã vô pháp định phẩm giai. Vân thương linh ngọc vốn chính là không có phẩm chất bảo vật. Lại có thể chống đỡ truyền tống lực lượng trận văn. Đã sớm vượt qua phất y gặp qua bất luận cái gì một kiện tứ giai siêu phẩm linh khí, ngự kiếm thượng. Thuyền sau, phất y trước một bước nhảy đến bong tàu thượng. Thần thức vừa động đem hôn mê bất tỉnh trung vận cùng thanh niên buông. Thu hồi trầm vụ chiều ba người chắp tay. Trưởng lão, hai vị sư thúc. Bạch Vũ Thành trên không có người độ kiếp, nàng đem xếp hàng vào thành khi trải qua kỹ càng tỉ mỉ. Nói một lần, liền thấy ba người trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Phất y hơi hơi nheo lại đôi mắt, hồ nghi mà đảo qua né tránh bọn họ. Nên sẽ không, là các ngươi chế tạo ra tới biểu hiện giả dối đi, xanh miết thiếu niên Bạch chân nhân ngẩng đầu nhìn trời. U buồn mà thở dài. Không nói một lời mà biến mất ở bong tàu thượng. Tiểu đồng hắc hắc cười mỉa. Trà sát tay lại nhìn thoáng qua đan ngọc. Thân hình chợt lóe chui vào khoang bên trong. Đan ngọc nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ thượng thần tình cổ quái. Nói rõ có nội tình. Còn ý đồ chớp chớp mắt trang vô tội. Đan ngọc sư thúc. Ta chỉ muốn biết lôi kiếp là như thế nào giả tạo ra tới. Cũng không ý khác. Phất y nhịn không được chửi thầm. Nói giỡn, nàng làm giả mạo ngụy kém thời điểm chính là nửa điểm không chột dạ. Này đó trưởng bối ra mặt cũng quá mỏng chút, đan ngọc biết giấu không được. Vẫy vẫy tiểu béo tay đem hôn mê hai người phân biệt đưa vào khoang. Lại chiều phất y vẫy tay làm nàng ngồi xổm lùn một ít. Kỳ thật, là các ngươi một vị sư thúc vừa lúc muốn độ hóa hình kiếp. Bởi vì là nhị giai tiến giai kim đan kỳ. Vì thiên sở bất dung. Trận thế liền cùng phi thăng lôi kiếp không sai biệt lắm lạp, phất y xem nàng một bộ nói gần nói xa. Bộ dáng, trực tiếp truy vấn nói. Cho nên là trưởng lão thông chi vị kia sư thúc đi Bạch Vũ Thành trên không độ kiếp. Anh, tiểu sư điệt vì cái gì muốn bức ta cung khai. Nhân gia thật sự cái gì đều không có tham dự. Đan Ngọc một mông ngồi dưới đất, nhéo tiểu nắm tay bắt đầu dụi mắt. Có lẽ là dùng sức quá mãnh. Toàn bộ linh thuyền đều ở trời cao trung run run lên, Phất Y chạy nhanh câm miệng. Tính tính, vị này sư thúc một anh liền phải dùng sức quá độ. Nàng lại truy vấn đi xuống nói không chừng muốn thuyền hủy người vong. Sư thúc mau đứng lên đi. Ta không hỏi thăm. Này liền hồi khoang đả tọa tu luyện đi. Đan Ngọc tạch một chút nhảy dựng lên. Vẫy vẫy béo tay nói. Đi thôi đi thôi. Một lát liền muốn đi vào hư vô. Tận lực không cần nhìn chằm chằm bên ngoài xem lâu lắm. Phất Y có chút kinh ngạc. Nguyên lai lúc này không phải muốn tiếp tục truyền tống. Mà là muốn trốn vào hôi tinh vực hư vô chung. Thế nhân đều nói tiến vào hư vô liền rốt cuộc cũng chưa về. Chỉ có đường chết một cái. Vì cái gì nàng gia nhập tông môn cố tình ở trong truyền thuyết tử lộ thượng. Đan Ngọc đã nhảy nhót đến không ảnh. Phất Y đành phải yên lặng trở lại chính mình khoang. Này có lẽ thật là ứng nàng đối chung vận nói qua nói. Các nàng thật là không đi tầm thường lộ tu sĩ a, hồi tinh đông nam tây ba mặt vờn quanh hư vô. Trong đó rơi dụng như sao trời giống nhau điểm điểm linh quang. Thế nhân toàn không biết đó là vật gì. Lại càng không biết hư vô chung đến tột cùng có chút cái gì, đã từng ý đồ đi vào thăm dò Nguyên Anh. Chân nhân không ở số ít, phần lớn cho rằng chính mình có thể thuận lợi ra vào. Làm tốt các loại chuẩn bị. Lại vẫn là một đi không trở lại, bọn họ hồn đèn ở tiến vào sau không lâu liền tắt. Dẫn tới sau rốt cuộc không người ý đồ đi biết rõ bên trong đến tột cùng có chút cái gì. Rốt cuộc 12 vạn năm tới hư vô đều chưa từng mở rộng hoặc thu nhỏ lại. Liền như vậy an an phận phận mà đãi ở nơi đó. Đối hôi tinh vực cấu không thành bất luận cái gì ảnh hưởng, Phất Y đã từng cũng tò mò quá. Nhưng nàng là cái lý trí người. Chưa bao giờ tính toán lấy thân phạm hiểm đi thăm dò chân tướng. Vốn tưởng rằng cái này mê vĩnh viễn đều vô giải. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên làm nàng khuy tới rồi chân tướng, linh thuyền chậm rãi xử nhập hư. Vô khi, Phất Y ghé vào bên cửa sổ liền mắt đều không nghĩ chớp một chút. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chợt lóe lướt qua biến hóa. Kết quả nàng phát hiện trừ bỏ xám xịt một mảnh. Cùng ngẫu nhiên xẹt qua vài giờ tinh quang ở ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì nhưng xem chỗ, Phất Y. Chúng ta đây là ở đâu? Cách vách Trung Vận vừa tỉnh liền thấy linh thuyền ở vào một mảnh hỗn độn chung. Cảnh giác mà không có đi ra khoang. Mà là trực tiếp xuyên thấu qua cái chắn truyền âm ở hôi tinh vực hư vô. Phất Y vẫn nhìn chằm chằm. Bên ngoài không chịu sai mắt. Như vậy thần bí địa phương. Tổng nên có chút cái gì kỳ dị việc phát sinh. Nàng không thể dễ dàng từ bỏ. Trung Vận làm như cả kinh nói không nên lời lời nói. Hơn nửa ngày cũng chưa mở miệng. Không bao lâu, thanh niên mang theo kinh hoàng tiếng la từ một khác gian khoang truyền ra. Nghe tới cảm xúc có chút kích động, thanh niên ô ô oa oa giống lên một hồi. Cách khoang cùng trận pháp, nghe không rõ đến tột cùng nói chút cái gì. Nửa chén trà nhỏ sau, có lẽ là bạch trưởng lão cùng hắn truyền âm nói đại khái tình huống. Lúc này mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, Phất Y không để ý đến. Lẳng lặng cảm thụ được ngoài cửa sổ lực hiện nhàm chán, phong cảnh. Nhìn nhìn, Mạc Danh cảm thấy thức hải có chút chướng đau, cái gì cũng chưa phát sinh cũng sẽ đối thức hải có. Ảnh hưởng, xem ra Đan Ngọc sư thúc nhắc nhở không phải lời nói suông a. Phất Y dựa vào cửa sổ ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại ý đồ đà tọa khôi phục một trận. Kết quả hai mắt vừa mới lâm vào hắc ám, cả người liền trốn vào một cái kỳ dị ảo giác bên trong. Hết chương.